Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 17. Ban cho, nhưng mà Kikunozo Tendo thân là thiên tử trợ lý. Tại Tokyo khu đăng lâm, nhất cử nhất động thậm chí có thể điều khiển Seitensi. Cái này khiến nàng không nhìn thấy bất luận cái gì báo thù hy vọng. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Kikunozo Tendo vậy mà lại như vậy chết. Hơn nữa còn là trước mặt mình. Bị một nữ nhân dễ như trở bàn tay giết chết. Phảng phất bị dẫm chết con kiến đồng dạng. Chết không đáng giá nhắc tới. Dạng này quá mức châm chọc đi. Seitensi sắc mặt tái nhợt đến không có một chút xíu huyết sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình trợ lý lại bị người giết chết. Nhẹ nhàng chết tại trước mặt mình. Nàng phản ứng đầu tiên là. Không phải đối phương làm sao dám làm như thế. Mà là đối phương tại sao phải làm như thế. Chẳng lẽ lại Kikunozo Tendo đắc tội đối phương. Không nên a, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt sao. Tại Seitensi suy nghĩ lung tung thời điểm. Atalang cũng không có dừng tay. Tại giết chết Kikunozo Tendo về sau, lại đem ánh mắt chuyển rời đến một người khác trên thân. Seitensi hộ vệ quan đội trưởng, bảo hiếp trác nhân, gia hỏa này nhìn thấy Atalang đem cung tiễn nhắm ngay mình thời điểm. Bị hù vong hồn đại mạo, dắt cuống họng hét lớn. Không, chấm ngoặc kép, siêu. Tiếp theo giây, Atalang một tiễn giết chết vị này bảo hiếp trác nhân. Sau đó, Atalang lại bắn giết mấy người. Mới dừng lại tay. Những người còn lại sớm đã bị hù tè ra quần. Bốn phía chạy trốn. Chỉ có một số nhỏ người nơm nớp lo sợ chạy tới. Đem Seitensi bảo hộ sau lưng mình. Atalang thu đủ mình cung tiễn. Cũng không tiếp tục đại khai sát giới. Seitensi sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Tendo Kisara cũng có chút ngoài ý muốn. Cô nén khó chịu, nhìn về phía Atalang. Atalang nói ra, bọn hắn đáng chết. Seitensi hỏi, bọn hắn phạm vào cái gì sai? Emiya nói ra, Kikunozo Tendo phản đối Gastrea động vật tân pháp. Đây chính là hắn đường đến chỗ chết. Huống chi hắn vẫn là Hiruko Kagetan khủng bố sự kiện phía sau màn hắc thủ. Chết không có gì đáng tiếc. Tại lần này náo động bên trong, có quá nhiều nguyền rủa chi tử bị giết. Nếu như không phải Emiya sẽ phục sinh quyền năng, bọn này nguyền rủa chi tử là thật chết vô ích. Đối với dạng này người, Atalang tự nhiên không có một chút xíu hảo cảm. Sớm đã có xử lý tính toán của đối phương, cho nên nàng mới có thể tại thu được Emiya ủng hộ về sau. Ngay lập tức xuất thủ. Cái gì? Seitensi triệt để giật mình. Kikunozo Tendo vậy mà là Hiruko Kagetan khủng bố sự kiện phía sau màn hắc thủ. Cái này sao có thể? Seitensi không nguyện ý tin tưởng. Nhưng nhìn Emiya một mặt thản nhiên bộ dáng. Lại kìm lòng không được hoài nghi. Chẳng lẽ lại Emiya nói đều là thật sao? Nàng trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng Kikunozo Tendo. Hay là nên tin tưởng Emiya? Kia bảo hiếp trác nhân đâu? Vì cái gì ngươi cũng phải giết chết hắn? Chẳng lẽ lại hắn cũng là phía sau màn hắc thủ sao? Đây cũng không phải. Emiya lắc đầu nói ra. Gia hỏa này không coi ai ra gì. Là trong quân phái cấp tiến. Chủ trương chủ động tiến công Gastrea động vật. Nhưng người lại hết sức vô năng. Nhưng những này đều không phải hắn đường đến chỗ chết. Vậy tại sao muốn giết hắn? Seitensi chất. Vấn. Atalang sâu kín nói ra, bởi vì hắn lấy bắn giết nguyền rủa chi tử tìm niềm vui, cho nên hắn đáng chết, những người khác là hắn đồng đảng, tự nhiên cũng nên chết. Seitensi trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình trợ lý là Hiruko Kagetan khủng bố sự kiện phía sau màn hắc thủ, mà mình hộ vệ quan đội trưởng vậy mà lấy bắn giết nguyền rủa chi tử làm vui. Bên cạnh mình đến tột cùng tụ tập người như thế nào a? Mặc dù Emiya nói lời không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng đã đối phương dám nói ra, kia tất nhiên là có chứng cứ đi. Nàng không khỏi khó chịu. Emiya nhưng không có thời gian nhìn nàng khổ sở. nhẹ giọng nói ra, hiện tại, chúng ta có thể tới nói một chút. Satenshi sững sờ, hỏi, các hạ muốn nói chuyện gì? Emiya nói ra, Tokyo khu nguyền rủa chi tử hết thảy bị chúng ta đưa tiễn. Tokyo khu tại cũng không có đối kháng Gastrea động vật người. Hẳn là sẽ rất phiền phức đi. Satenshi đương nhiên biết điểm này. Nhịn không được hỏi, các hạ có cái gì biện pháp sao? Emiya nhẹ gật đầu, ngươi hẳn là biết lực lượng của ta đi. Satenshi hồi tưởng lại Emiya miểu sát chòm bò cạp hình tượng, sợ hãi than nói ra, các hạ lực lượng long trời lở đất, khiến người chấn kinh. Emiya nói ra, ta có thể đem loại lực lượng này ban cho các ngươi. Cái gì? Satenshi đột nhiên giật mình. Emiya lực lượng nàng gặp qua, nếu không cũng sẽ không nói là long trời lở đất cái từ ngữ này. Tại trong ánh mắt của nàng, loại kia sức mạnh đáng sợ cơ hồ là thần ma. Hiện tại, đối phương vậy mà nguyện ý đem loại lực lượng này giao cho bọn hắn. Đây là cỡ nào nhân từ? Đây là sự thực sao? Các hạ, ngươi thật nguyện ý đem loại lực lượng kia giao cho chúng ta? Không cần cao hứng quá sớm. Emiya khoát tay áo nói ra, ta giao cho các ngươi chẳng qua là hạt giống mà thôi. Bất quá có hạt giống này về sau, các ngươi liền có thể tiếp tục mạnh lên. Luôn có một ngày nói không chừng có thể đạt tới ta loại tình trạng này. Thật sao? Satenshi vui mừng quá đỗi. Đây đương nhiên là thật. Emiya nhẹ nói. Liên quan tới điểm này, Emiya thật đúng là không có nói sai. Hắn lực lượng hạt giống mặc dù vẻn vẹn một cái hạt giống, nhưng thượng tuyến cực cao. Hoặc là nói không có thượng tuyến, chỉ cần không ngừng tích lũy, sớm muộn có một chút có thể đạt tới Emiya trước mắt tình trạng. Đương nhiên, cái tiền đề này là tiếp nhận hạt giống nhân loại có thể sống hơn mấy hơn trăm ngàn vạn năm. Nếu như sống không được thời gian lâu như vậy, muốn đạt tới Emiya trước mắt trình độ, chỉ có thể nói là mơ mộng hão huyền. Mà để người không biết làm sao chính là, Emiya hạt giống sức mạnh mặc dù có thể để người trở nên cường đại, có thể chú nhan, có thể gãy chi sống lại, nhưng không có trường sinh bất lão loại này năng lực. Dù sao hắn lúc trước thiết kế hạt giống sức mạnh thời điểm, căn bản liền không có tăng thêm cái này công năng. Muốn biết, Emiya vẫn chờ hạt giống sức mạnh người sử dụng tử vong về sau, thu về lực lượng của đối phương. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không tăng thêm trường sinh bất lão cái này năng lực, đến gia tăng mình thu về lực lượng độ khó. Bởi vậy, cái đồ chơi này cùng niệm năng lực đồng dạng, mặc dù có thể để người thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng không thể trường sinh bất lão. Tiếp nhận hạt giống sức mạnh người, liền xem như trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành, có được khai sơn liệt hải thực lực, cũng chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi, đỉnh thiên 150 tuổi, sẽ không vượt qua quá nhiều. Tử vong là chuyện tất nhiên, trừ phi đối phương có thể đánh vỡ sống và chết giới hạn. Bất quá hạt giống sức mạnh nhưng không có dạng này năng lực. Trừ phi đối phương từ khoa học kỹ thuật phương diện, hoặc là cái khác phương diện vào tay. Nếu thật phát sinh loại chuyện này, Emiya cũng không nóng nảy. Dù sao trường sinh bất lão cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đối phương liền xem như sống trên mấy ngàn năm lại như thế nào, đến thời điểm vừa chết, một thân lực lượng bị như thường sẽ bị Emiya thu về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.